Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chột dạ sao bổn cung lại phải chột dạ? Hoắc Tử Nhiêu tỏ vẻ khinh miệt. Như bổn cung vừa nói, con tiện tỳ Thẩm Hương hoàn toàn không biết chữ, sao có thể viết được thư từ gì? Chắc chắn bức thư này là giả. Nương nương biết nhiều thật đấy nhỉ? Tạ Chiêu Nghi nói với vẻ đầy ẩn ý. Người biết thì hiểu Thẩm Hương là người bên cạnh Uyển Tiệp Dư. Người không biết còn tưởng Thẩm Hương là cung nữ của nương nương đấy chứ. Những người trong điện đều hiểu rõ ý ở ngoài lời của Tạ Chiêu Nghi. Đơn giản là nói Hoắc Tử Nhiêu biết về Thẩm Hương quá nhiều. Như thế càng chứng tỏ có gì đó không bình thường. Ngươi, Hoắc Tử Nhiêu nhìn Tạ Chăn Ninh đầy căm phẫn. Các vị muội muội đừng tranh cãi nữa. Nghe bổn cung nói một tiếng đã được không? Thường Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, kéo mọi người ra khỏi cuộc cãi vã. Lúc nãy các người ai nấy cũng có lý của mình, nhưng tất cả đã để sót một điểm. Cô giơ tờ giấy trong tay lên, đây không phải là thư tuyệt mệnh của Thẩm Hương. Vân Mộng Hạ Vũ mọi người nghe thế thì ngẩn ra, tay nắm chặt tờ giấy. Thường Lâm ngửa mặt đón lấy ánh mắt của tất cả mọi người, nhẹ nhàng nói. Đây là thư tuyệt mệnh của Uyển Tiệp Dư. Khi Dịch Dương đến Tiêu Phòng Điện thì mọi người đã ai ngồi chỗ nấy, uống được mấy chung trà. Thường Lâm đang bưng cái chén bằng sứ mỏng có đế màu trắng, thân màu đỏ, ngồi ở vị trí chủ tọa, vừa dùng cái chén để làm ấm tay, vừa nghĩ ngợi rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Đúng là cô từng nghi ngờ cái C, H, E, T của Tô Cầm và Thẩm Hương có liên quan đến Hoắc Tử Nhiêu, cũng rất muốn tìm nàng ta tính sổ. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ được cách phải ra tay thế nào thì cung nữ kia đã đột nhiên xuất hiện. Không chỉ như thế, còn mang theo một bức thư rất quan trọng, đúng là khiến cô không biết phải đỡ như thế nào. Cô không biết rõ phía Dịch Dương đã sắp xếp thế nào nên không dám tự ý làm ra những hành động khiến anh rơi vào thế bị động. Cho nên khi Tạ Chiêu Nghi hỏi xem phải xử lý chuyện này thế nào thì liền đường đường chính chính trả lời. Sự tình nghiêm trọng, đương nhiên phải bẩm báo lên trên. Mời bệ hạ tới phân xử. Hoàng hậu nương nương đã nói thế nên bệ hạ đang ở Càn Nguyên cung phê duyệt tấu chương liền bị mời tới Tiêu Phòng Điện, tham gia vào vở kịch cung đấu này. Sau khi lướt nhanh như gió, đọc xong nội dung của bức thư, Dịch Dương đặt tờ giấy xuống, thản nhiên nói. Đúng là bút tích của Uyển Tiệp Dư, phụ thân của Tô Cầm là một ông giáo dạy học, cho nên tuy nàng ta xuất thân bần hàn nhưng lại từng đọc rất nhiều sách, không giống như Thẩm Hương, không biết được chữ nào. Cho nên những gì trong bức thư này nói đều là sự thật. Tạ Chiêu Nghi cố tình làm ra vẻ kinh ngạc. Thật sự là quý phi nương nương âm thầm bức ép Uyển Tiệp Dư. Không chỉ thế còn lợi dụng nàng ta để tranh sủng ái với hoàng hậu nương nương. Còn ép nàng ta dùng đứa con trong bụng để giá họa nương nương. Trong bức thư tuyệt mệnh kia, Tô Cầm dùng giọng điệu thê lương và tuyệt vọng để kể lại tình cảnh của bản thân mình. Cha mẹ nàng ta bị Hoắc gia khống chế. Hoắc quý phi lấy việc này uy hiếp, ép buộc nàng ta dùng xuân dược để quyến rũ bệ hạ, bởi vì hoàng hậu quá mức được sủng ái, đã tạo thành mối lo của Hoắc quý phi. Sau khi kế hoạch này thất bại, Hoắc quý phi ra lệnh cho Tô Cầm dùng đứa con trong bụng làm công cụ, vu oan cho hoàng hậu có ý đồ mưu hại long thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thiếp nhớ ra rồi, đúng là hôm đó Uyển Tiệp Dư bị sinh non sau khi giằng co với hoàng hậu nương nương. Tiết Tiệp Dư suýt xoa. Nếu lúc đó Uyển Tiệp Dư là một cách quyết liệt, khi bị đau bụng cố tình kéo lấy nương nương thì e là tất cả mọi người đã cho rằng nương nương hại nàng ta sinh non, thậm chí là mất mạng. Cách chương